Tiên Linh Đồ Phổ, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2088, câu phần. Các sách, com hóa thần các tiền bối tỉnh lại nguyên anh tu sĩ không nhiều, trừ cái kia tên gọi vàng kiêu yêu tu thiếu niên, còn có Chiêu Minh kiếm quân, Chú Ý chân nhân, cùng Xâm La điện họ Diêm văn sĩ, tổng cộng cũng liền 7-8 người, nhân số lên thiếu 150. Băng A Hòa, tiếng Trung Diệu Nhan nhìn lấy có chút bận tâm, lôi kéo Tiêu Chính Nghị thấp giọng hỏi. Các tiền bối cơ hồ lấy một địch hai, không có vấn đề à? Tiêu Chính Nghị vẫn chưa trả lời, Yến Ngôi Sao đã nói ra. Không sao cả, những thứ này yêu tu, phần lớn có thương tích trong người, thực lực không kịp toàn thịnh. Còn các vị tiền bối, bọn hắn cũng đều là nguyên anh trung kỳ trở lên. Không có vấn đề, Yến đạo hữu làm sao biết chư vị tiền bối đều là nguyên anh trung kỳ trở lên? Diệu Nhan hỏi, chính là Linh Ngọc muốn hỏi, chỉ nghe Yến Ngôi Sao đáp. Cũng đúng thế, thật ta đoán, vừa rồi mấy vị kia từ Tiêu kiếm phái Chiêu Minh kiếm quân, nguyên anh hậu kỳ lớn tu sĩ. Thái Bạch tông trưởng môn Chú Ý chân nhân, nguyên anh trung kỳ. Xâm La điện Diêm quân tiền bối, nguyên anh trung kỳ. Còn có vị tiền bối kia theo hình dáng tướng mạo suy đoán, đại khái là Chân Hoa tiên môn Hàn Thạch chân nhân, cũng là nguyên anh trung kỳ. Nghe nàng nói xong, Tiêu Chính Nghị biểu thị bội phục. Yến đạo hữu quả thật kiến thức rộng rãi. Yến Ngôi Sao giống như cười một tiếng. Bất quá là nghe được nhiều xong, giống bọn hắn dạng này tại cái nào đó giai đoạn dừng lại thật lâu tu sĩ, không giống tân tấn giai tu sĩ như vậy, chỉ chú ý tu luyện, ngược lại sẽ đem phần lớn thời gian tiêu vào giao lưu phía trên. Lại không xách bọn hắn, giữa sân đã đánh cho khí thế ngất trời. Chân Hoa tiên môn Hàn Thạch chân nhân am hiểu phòng ngự thuật, hắn cũng không đứng tại phía trước mà là thân ở hậu phương, duy trì vòng bảo hộ vẫn tại chống cự pháp bảo lực tu sĩ. Những thứ này tu sĩ, đại bộ phận vẫn còn kết đan kỳ, hơn 10 danh nguyên anh tu sĩ đấu pháp uy tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cái này cùng bị giam trong chiến trường trúc cơ đệ tử không giống nhau, dù là trúc cơ đệ tử toàn bộ chết bởi chiến hỏa, tông môn mà nói cũng bất quá chừng 100 năm thời gian liền có thể khôi phục như thường. Tông môn vận chuyển cũng sẽ không có vấn đề gì. Những thứ này kết đan tu sĩ nếu là vẫn lạc, ảnh hưởng chính là tông môn căn cơ, dạy bảo đệ tử, duy trì tông môn vận chuyển, trấn thủ trọng yếu tài nguyên làm ra. Ít thì 500-600 năm, nhiều thì 1000 năm, nguyên khí mới sẽ từ từ khôi phục. Đương nhiên, chỉ cần nguyên anh tu sĩ vẫn còn, tông môn liền sẽ không sụp đổ mất. Tên kia yêu tu lĩnh Huyền Hạc, một cây hỏa hồng lông vũ trong tay chậm rãi hiện hình, hóa thành một thanh màu đỏ gai sắc. Hắn lạnh lẽo nhìn lên trước mắt Chiêu Minh kiếm quân, Chú Ý chân nhân, họ Diêm văn sĩ mấy người, vung tay áo. Màu đỏ gai sắc quang mang chớp động, càng ngày càng sáng, phảng phất mảng lớn hồng hà. Phô thiên cái địa hướng bọn hắn chụp xuống, Chiêu Minh kiếm quân nhẹ hừ một tiếng, trong tay từ kiếm dựng thẳng lên, một đạo chỉ quyết đánh đi ra. Từ kiếm hóa thành liêu quang, lóe ra lôi quang, nghênh đón. Kiếm tan vô hình, Linh Ngọc nhìn lấy nóng mắt vô cùng. Kiếm tan vô hình, nguyên anh kỳ có thể đạt tới kiếm thuật, luyện khí tu kiếm khí trúc cơ ngộ kiếm ý kết đan ngưng kiếm tâm, đến nguyên anh kiếm tu liền sẽ thanh kiếm tan nhập tự thân, đến lúc đó. Kiếm tức ta, ta tức kiếm, kiếm tan vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô hình làm kiếm, liền có thể đạt tới chân chính tùy tâm sở dục. Nàng ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào trước mắt trận này đấu pháp, như đói như khát cảm thụ cao giai kiếm tu ngự kiếm huyền diệu, mặc dù chỉ có thể nhìn hiểu rất ít một chút nhưng trúc cơ tu sĩ tới nói. Đã là cực lớn thu hoạch, nàng từng gặp Phục Nguyên Thanh chờ từ Tiêu kiếm phái đệ tử cộng đồng thi triển kiếm trận tử khí lôi đình, chấn kinh tại uy lực của nó. Nhưng mà thẳng đến tận mắt thấy Chiêu Minh kiếm quân tử khí lôi đình, mới biết bắt trước cùng thật không so được. Chỉ gặp Chiêu Minh kiếm quân chỉ một ngón tay, tử khí cuồn cuộn như đại dương mênh mông đại hải, huyền hạc đỏ đâm pháp bảo, như là trong biển rộng thuyền nhỏ, chập trùng không chừng, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị tiêu diệt. Huyền hạc thân là đầu lĩnh, dám tới nơi này quấy rối, thực lực không thể khinh thường, ngay sau đó há mồm phun một cái. Nhào nhào nhào, số đạo hỏa diễm nhảy ra, lượn vòng lấy chui vào đỏ đâm, lập tức quang mang đại tắc đem tử khí áp xuống tới. Chiêu Minh kiếm quân không sợ chút nào, tay áo vung lên, mấy trăm đạo thô như xô nước lôi quang nguyên do thiên nhi rơi, tử khí cuồn cuộn được càng thêm lợi hại, phảng phất là lôi quang trợ uy giống nhau. Huyền hạc run lên, cắn chặt răng, nỗ lực trèo chống. Hắn tu vi vốn liền do Chiêu Minh kiếm quân kém, huống chi phương vẫn là kiếm tu, đánh không lại rất bình thường. Bất quá, bọn hắn hiện tại còn không phải thế đơn đả độc đấu. Cách đó không xa Chú Ý chân nhân đem phất trần một chỉ, một đạo yếu ớt dây tóc lục dây bắn ra, chợt nhìn góc độ cực chậm, lại tại trong chớp mắt đem một tên muốn cứu viện huyền hạc yêu tu ngăn trở đến. Cái này yêu tu tan là thân người, nữ tử bề ngoài, người khoác tuyết trắng áo lông, đầu đầy nguyết, dáng người cao tráng, không thua nam tử. Trước mặt chú ý chân nhân bắn ra lục dây, nàng nâng lên nắm tay, không hề hoa mỹ mà hướng phía trước một kích. Chỉ gặp quyền ảnh trùng điệp như sơn nhạc ép thân, khí thế vạn quân hướng chú ý chân nhân đè xuống. Chú ý chân nhân không chút hoang mang, lục dây đột nhiên đoàn thành một đoàn, đột nhiên bạo kích mà ra, hóa thành thanh yên. Thanh yên cùng sơn nhạc rõ ràng là hoàn toàn khác nhau song phương, lại ai cũng không làm gì được ai, rằng co tại chỗ nào. Tới quấy rối yêu tu vốn là chiếm nhân số ưu thế, này nữ yêu bị cuốn lấy còn có người khác. Một tên gầy nhỏ như chuột nam tử hướng về Chiêu Minh kiếm quân xa xa một chỉ, một cỗ khói đen cuồn cuộn lấy hướng tử khí đánh tới. Linh Ngọc chỉ nhìn một chút đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cái này trong khói đen, phảng phất cất giấu rất nhiều mặt trái cảm xúc để cho người ta như nghẹn ở cổ họng, buồn nôn muốn ói. Nàng ánh mắt bỏ qua một bên, chỉ dùng ánh mắt còn lại dò xét để tránh chính mình thật phun ra. Nhất thanh chính tử khí, gặp được cái này nhìn như dơ bẩn nhất khói đen, cả hai vừa chạm nhau, liền lẫn nhau thôn phệ, không chết không thôi. Thừa dịp tử khí bị khói đen áp chế thời kỳ, Huyền Hạc hai tay hợp lại, đỏ đâm pháp bảo đột nhiên tan ra khắp thiên hồng ánh sáng, nghênh tiếp lôi quang. Mà một bên khác lại một tên yêu tu xuất thủ thao thiên cự lãng cút lăn đi. Chiêu Minh kiếm quân lấy một địch ba, lại phương tu vi cũng không tính là yếu, không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Tử khí cố nhiên thanh chính, lôi đình cũng là ít tà, nhưng không chịu nổi ba người bọn họ phối hợp khăng khít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói đen đem tử khí ngăn chặn, sóng lớn cùng hồng mang cùng lôi đình chống lại. Nhìn thấy Chiêu Minh kiếm quân lắc thoáng cái, Linh Ngọc ngạc nhiên nói. Cái này mấy tên yêu tu, hẳn là cũng là nguyên anh hậu kỳ. Tu vi quá thấp nàng chỉ có thể y theo khí thế cùng uy áp suy đoán. Lẽ thường tới nói, nguyên anh hậu kỳ so trung kỳ chiến lực cường đại rất nhiều, nhất là Chiêu Minh kiếm quân là kiếm tu cường hãn kiếm tu cùng cấp bậc lấy một địch ba không tính là gì. Từ nghịch suy nghĩ một chút chỉ Huyền Hạc nói. Nhìn hắn bản mệnh pháp bảo uy lực hẳn là nguyên anh hậu kỳ, nhưng còn lại hai cái, muốn yếu một ít. Cái kia vì sao Chiêu Minh kiếm quân nỗ lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Từ nghịch còn chưa trả lời, Phương Tâm Nhiên đã mở miệng. Trình sư muội các vị tiền bối ở đây hơn 20 năm, là khiến cho đại diễn nhu thoát ly linh bảo khống chế, hao phí rất nhiều tự nhiên không thoải mái. Huyền Hạc bọn hắn cũng không ngốc dám tới nơi này, không có khả năng không có một chút phần thắng. Hóa thần các tiền bối bị đặt ở linh bảo dưới, nhiều năm trước đem rất nhiều kết đan, nguyên anh tu sĩ rời tới nơi đây, năng lực đã hao hết. Mà chư vị kết đan, nguyên anh tiền bối, không thể hoàn toàn tỉnh lại, nhất định phải giữ lại người chống đỡ ngự pháp bảo bảo lực một trận chiến này, rất khó. Nói đến đây, nàng than nhẹ một tiếng, không biết dương cực chỗ này thế nào. Linh Ngọc trong lòng tự nhủ, những thứ này yêu tu truyền đến âm cực, hình dung chật vật có lẽ tại dương cực không có chiếm được tiện nghi gì. Nhưng nàng lúc này trước mặt Phương Tâm Nhiên, không có cách giống vừa mới hình dáng thản nhiên, dứt khoát ngậm miệng không nói. Tình thế dần dần theo không tốt hướng đi dương. Chính như Phương Tâm Nhiên nói, bọn hắn hao phí rất nhiều trạng thái không tốt. Trước hết nhất lộ ra vẻ mệt mỏi, là Sâm La Điện họ Diêm Văn Sĩ, công pháp ma đạo, mạnh hơn bạo mà yếu tại duy trì liên tục, hắn lấy một địch hai, dần dần chống đỡ hết nổi. Sau đó là yêu tu thiếu niên vàng kiêu, công pháp của hắn cùng họ Diêm Văn Sĩ 10 phần cùng loại. Một bên khác tại khói đen duy trì liên tục suy yếu dưới, Chiêu Minh kiếm quân kiếm thế cũng chậm chậm yếu xuống tới, đánh lâu không xong, khó mà duy trì liên tục. Chú ý chân nhân hơi đỡ một ít nhưng cũng chỉ là hơi tốt mà thôi. Mắt thấy thắng lợi thiên bình hướng phương nghiêng, Chiêu Minh kiếm quân không chịu nổi quát, chư vị còn chờ cái gì? Tiếng nói rơi, trùng trùng điệp điệp tử khí bỗng nhiên vừa thu lại, lôi đình tiêu tán, một lần nữa hóa thành phi kiếm, rơi xuống trong tay của hắn. Hắn đem kiếm hoành ở trước mắt, hai ngón sát qua thân kiếm, một chút mi tâm tinh huyết bay ra ngoài. Hắn hành vi kích thích những người khác, vàng kiêu trước hét lớn một tiếng, toàn thân nổ tung huyết quang, như là từ Tu La địa ngục đi tới. Tu La quyết, Huyền Hạc thần sắc khẽ biến, họ Diêm Văn Sĩ theo sát ở phía sau, song trường lúc lên lúc xuống, ở giữa đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ, hình như có vạn quỷ khóc thét, sau đó, hắn song trường hợp lại, hắc vụ nổ tung đến, đem cả người hắn bao phủ. Tiếng quỷ khóc dần dần ngừng, nguyên lai thanh tỉnh hai mắt tựa như mất đi tiêu cự, không tình cảm chút nào mà nhìn trước mắt yêu tu. Ba, một đầu xiềng xích hoành không, đánh đi ra, kiếm khí tung hoành, chân khí phá không, sóng linh khí kịch liệt. Trong góc bọn tiểu bối, chính là tại sóng lớn bên trong trôi nổi vi trần, ngay cả thuyền nhỏ cũng không bằng, bị ép tới không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. liền ngay cả duy trì vòng bảo hộ Hàn Thạch chân nhân, đều hiện ra mỏi mệt sắc. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ cùng một chỗ động thủ, sinh ra sóng linh khí còn không phải thế đùa thôi. Triều Minh kiếm quân mấy người bạo sát chiêu trong nháy mắt đem thế cục lật quay tới. Chỉ gặp tử khí chạy được so vừa rồi còn muốn cuồn cuộn, quỷ ảnh lay động, lục dây quấn quanh tới lui như quỷ mị, đem quấy rối yêu tu phản áp chế ở chỉ nghe. Đồm đốp, một tiếng, cái kia phóng ra khói đen thần thông gầy tiểu yêu tu, bị Triều Minh kiếm quân từ lôi bổ vừa vặn, hét thảm một tiếng, khói đen ngừng lại tán. Triều Minh kiếm quân mừng rỡ kiếm quang lắc một cái, hợp vạn vì một hướng một tên khác thi triển thủy hệ pháp thuật nữ yêu đâm tới. Bọn hắn lấy ba địch một, hắn vừa đã bị diệt, nếu lại diệt đi tên này nữ yêu tu chỉ lưu Huyền Hạc lại khó nhấc lên sóng gió. Huyền Hạc sao lại không biết, đỏ đâm đột nhiên biến ảo hướng đi trợ giúp nữ yêu, không ngờ, một đầu lục dây như quỷ mị xuất hiện thừa dịp tử lôi chớp động thời gian, lặng yên không một tiếng động địa thứ bên trong nữ yêu. Một nhát này, xảy ra bất thường, đừng nói Huyền Hạc chưa kịp phản ứng, liền ngay cả Chiêu Minh kiếm quân đều ý không ngờ được. Nhưng cái này không trở ngại hắn bỏ đá xuống giếng, kiếm quang ngang qua, lại là một yêu vẫn lạc. Huyền Hạc dừng lại, đỏ đâm hóa thành quang mang phù trước người, trên mặt hiện cùng một chỗ huyết phụ. Đây là, Phương Tâm Nghiên khẽ giật mình, bỗng nhiên la lớn, cẩn thận, cái này là thiên phú của hắn thần thông, huyết ảnh đốt người. Yêu tu các chủng tộc có khác biệt thiên phú, Huyền Hạc chủng tộc trời sinh sẽ một môn phụ trợ pháp quyết. Hắn thiêu đốt huyết dịch lâm thời tăng lên chiến lực. Luyện khí thời gian, chỉ có thể tăng lên 2-3 thành, theo tu vi tăng trưởng, hiệu quả chậm rãi tăng cường, đến Nguyên Anh, liền có thể chuyển thành huyết ảnh đốt người, hiệu quả có thể so với Nguyên Anh tự bảo. Triều Minh kiếm quân mấy người chưa bao giờ từng gặp phải Huyền Hạc chủng tộc, không có chuẩn bị, nghe được Phương Tâm Nghiên nhắc nhở, lập tức thi triển ra tự thân bảo mệnh thuật. Màu máu lóe lên, linh khí dung chuyển, tiếng vang ầm ầm về sau, lưu lại đầy đất máu tươi. Cách chương.